Con dâu khát tình thời phân. Chương 51, con dâu DM quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ chờ đón như đĩ dâm của con dâu. Lại nghĩ đến cô đã chuẩn bị sẵn sàng, dâm bên dưới chảy nước rầm rề. Dù là về mặt thị giác hay tâm lý, Phan Tín đều thấy sung sướng tột cùng. Hắn đẩy người đè lên cửa, xoa bầu vú bự, đâm thọc bất chấp. Ba ơi, sướng chết mất, sâu quá, cơ thể mong chờ đã lâu cuối cùng cũng được lấp đầy. Hai tay Phùng dao vòng ra sau gáy người đàn ông, cũng dao động lên xuống theo động tác dập nắc, gương mặt cọ sát cằm và cổ hắn, phát ra tiếng rên rỉ mê hồn. Phan Tín vừa ném quần áo vướng bận xuống sàn, hai cơ thể trần truồng dán sát nhau, cơ thể cường tráng đè ép lên người phụ nữ trắng nõn, mặc sức giá như không biết thỏa mãn. Trong lúc ưỡn hông, Phan Tín cúi đầu cắn đôi môi mỏng, mút mạnh mấy cái, phát ra âm thanh sắc tình cực lớn. Hắn liếm môi Phùng Dao và nói, bà cũng sướng lắm, sao, em khít quá vậy, còn chưa tự chơi cho lỏng ra à, vừa cắm vào suýt bị em kẹp hỏng. Tay em nhỏ, chỉ có bự của ba mới chơi lỏng được. Mạnh nữa ba ơi. Phùng Dao không chút xấu hổ nói lời dâm tục, đầu lưỡi thè ra chủ động liếm môi hắn, hơi thở nghẹt ngào, giống như yêu nữ muốn vắt cạn người đàn ông. Nhưng dù gì cũng đã nhiều ngày không làm tình, hắn vẫn tràn trề sức lực để chơi cùng cô. Hai người hôn nhau một lúc, bự ngâm trong động thịt ướt nhẹp liên tục đâm thọc. Phan Tín chỉ cảm thấy bên trong vừa ướt vừa khít, đầu lưỡi vừa thu lại đã cọ cằm lên bầu vú đẫy đà mềm mại. Tiếng bú vú không ngừng vang lên, thân dưới lại luật động liên hồi. Cả hai đều rất gấp gáp, mạnh đến mức cánh cửa còn rung lắc phát ra tiếng động. Vào trong đi ba ơi, Phùng Dao nũng nỉu yêu cầu. Lúc này Phan Tín mới ngẩng đầu, ôm bờ mông cô, cắm chắc con, ở bên trong phòng có một cái bàn. Hắn đặt người lên đó, phát hiện độ cao vừa khít, hắn nhấc hai chân cô móc lên vai mình. Hạ thể Phùng Dao bị mở rộng, hắn nhét lại con, vừa bị trượt ra vào trong. Tiếp tục, bành bạch, Phùng Dao không kiềm được khẽ run, cả người cô như bị gập lại. Cúi đầu là thấy được, hai người đang dính sát nhau, thịt giữa háng đang há miệng ngậm nuốt con. Khổng lồ, Phan Tín chú ý đến ánh mắt của cô, cũng cúi đầu nhìn xuống, ưỡn eo ra vào, bự, còn hỏi cô, có thích không, nhìn xem, em dâm cỡ nào, lần đầu thấy ba đã muốn nói chỗ này của em thật đẹp. Không có lông, y như cái bánh bao, còn biết mút. Anh đang nói đến cái đêm nhìn trộm cơ thể cô. Phùng Dao nhất thời không nghĩ ra được hắn đang nói lần nào. Chỉ cảm thấy hắn quá tục. Cả lời nói lẫn hành động, thịt vì khoái cảm dâng trào mà kẹp chặt thứ ở bên trong. Phùng Dao cũng ôm xít người đàn ông, nghĩ đến dáng vẻ làm bộ làm tịch lúc ở bên ngoài của hắn. Bèn trách cứ, biến thái. Không phải ba nói với người ta em là con cháu trong nhà à? Sao tối rồi còn đến đây làm chuyện này vậy? Phan Tín khẽ cười, cảm giác được, nhỏ co thắt, hắn rút cái phụt ra, cho nước, phun hết lên, rồi lại tiếp tục nhét vào. Phía trên còn chậm rãi xoa nắn vú. Con dâu không phải con cháu trong nhà sao? Con dâu của ba quá dâm. Tối đến vừa mở cửa đã cho ba thấy, người làm ba chồng này phải giúp sức chứ, đúng không nào? Hắn toàn nói lời tục tĩu, dù Phùng Dao có mặt dày thì nghe cũng đỏ cả tai. Thân dưới kẹp lấy con ướt đẫm, khẽ trừng mắt với hắn, ba mới dâm đó. Sao cứ mãi không bắn vậy? Em muốn tinh dịch đĩ n ân, đúng là ham ăn. Phan Tín bóp mông cô, mắng một câu, hắn ôm chặt mông kéo cô vào lòng, bắt đầu điên cuồng ra vào. giã hết mấy chục tái rồi cắm mạnh trong thịt, lúc rút ra còn kéo theo dịch trắng đậm đặc. A, Phùng Dao thở hổn hển, cả người mềm nhũn, vùng kín vừa thỏa mãn vừa ngứa ngáy. Non bị tách thành lỗ tròn, một cỗ tinh nồng tràn ra ngoài, rơi xuống dưới mông trộn lẫn với nước. Phàn Tín bị cảnh đẹp dâm loạn này mê hoặc, ngón tay thò xuống moi móc, lại cúi đầu nhìn sát. Vừa rồi không để ý, giờ đến gần mới ngửi thấy mùi hương lạ pha lẫn với mùi tanh ngọt ở động thịt. Như chất xúc tác thôi thúc tình dục, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu mổ nhẹ lên. Đỏ, bé dâm, nhỏ thơm quá vậy, cái, em như muốn ăn thịt người. Phùng Dao rất hài lòng với sự si mê của hắn. Dâm đãng dạng chân, chóp mũi thẳng đứng của hắn chạm trúng hột le khiến cô rên rỉ. Lại muốn nữa rồi. A, không ăn thịt người, chỉ muốn ăn ba thôi, mới bắn có một lần đương nhiên là chưa đủ với hai người. Phàn Tín nắm lấy con đang dựng lên, dưới ánh mắt nồng nhiệt ân tình của cô, cắm vào lỗ, vừa thơm vừa đĩ, bé ngoan, nâng chân lên, cái, khít thơm tho này của em khiến ba yêu lắm. Phùng Dao quấn chặt hai chân, Phàn Tín bế cơ thể dâm đãng đi khắp nơi, vừa đi vừa ưỡn hông, ướt, a, sướng quá, mạnh quá. Phùng Dao không ngừng rên rỉ, hai bầu vú cũng lắc lư qua lại, bị người đàn ông ngậm hôn trong miệng, sắc đỏ bao trùm, nước miếng dính sáng bóng, tiếng cắm rút và hôn mút vang vọng. Khi Phàn Tín bế cô ngồi lên sofa, cô lập tức chống chân bắn ra một bãi nước, nước thấm ướt đùi cả hai, con tím đen cũng bị nhả ra bởi hành động vành mông. Quy đầu thô to chọc tới chọc lui giữa khe mông, Phàn Tín túm lấy bầu vú bự, nắn bóp thịt vú non mềm, tát lên đó một cái như trừng phạt. Bầu vú căng tròn bị tát lệch sang một bên, hắn lại tát tiếp bên còn lại, khiến hai bên vú va chạm nặng nề. Con dâu hắn có ngoại hình đẹp, vú đĩ cũng xinh, nhìn mà nóng cả mắt. Âm hộ béo múp sưng đỏ, trong lúc lên đỉnh vẫn đang nhỏ nước. Phùng Dao lắc mông, rõ ràng là đang tìm con, vừa rồi mới nhét trong cơ thể mình, không tìm thấy sao? Phàn Tín túm chặt eo thon, ánh mắt lướt qua gương mặt và cơ thể ửng đỏ của cô. Trơn quá. Phùng Dao bĩu môi, cơ thể lồi lõm đúng chỗ nằm dạp trước ngực Phàn Tín, dứt khoát dựa vào lòng hắn, hôn lên lồng ngực rắc chắc, muốn hắn giúp đỡ, vô dụng thế, ngậm, bao nhiêu lâu mà cũng không tìm được sao. Phàn Tín vỗ hai cánh mông đầy đặn, sau đó dùng sức tách ra, mạnh mẽ cắm nguyên cây, thô bự. A, Phùng Dao cảm giác hạ thể bị căng rộng như muốn nứt ra, nhưng cũng nhanh chóng thích ứng, vô cùng thỏa mãn, bám lấy cơ thể người đàn ông, lắc lư vòng eo, không phục nói, biết ngậm là được rồi mà. A, cũng đúng, đĩ của Dao Dao rất giỏi ăn. Bé cưng, động đi. Dập nắc mông, hắn đỡ eo cô, nghe thấy tiếng phốc phốc ở nơi giao hợp mỗi khi gẹp, khẽ khép mắt hưởng thụ. Hu hu, a, đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Chán Phùng Dao đổ mồ hôi, tóc tai rối tung, cơ thể luật động theo khoái cảm, động thịt nhỏ hẹp mút chặt, cưỡi lên xuống mấy chục cái rồi hút ra tinh, bắn liên tục hai lần. Hơi thở Phàn Tín nặng nề, tay tuốt ôm Phùng Dao ngồi lên đùi mình, tách đôi chân cô nhìn âm hộ nhầy nhụa sung huyết, hai cánh môi béo múp mở rộng, hột le nhô cao, lỗ chứa đầy tinh dịch và nước dâm lấp lánh trơn bóng, càng thêm dâm dục mê người. Phàn Tín ngậm cánh môi đỏ hơi hé mở của cô, khẽ thì thầm, em quá tuyệt vời, sắp bị nát mà vẫn xinh đẹp thế này. Cách chương.